tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, cường giả tụ hội. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc tu sĩ cấp phó, tạo hóa đan sư, nhất tinh, tạo hóa thú sư, nhất tinh, tạo hóa khí sư, nhất tinh, tạo hóa dược sư, nhất tinh, tạo hóa trận sư, nhất tinh, tạo hóa phù sư, nhất tinh, tạo hóa cổ sư, nhất tinh, đẳng cấp, nhất tinh, 88/100, đan vị, ước, pháp bảo, hàn ngọc trảm tiên kiếm, tam tinh thiên khí, kim hoàng trung, tam tinh thiên khí, thổ linh thần châu, nhất tinh thiên khí, đại địa thần côn, nhất tinh thiên khí, trảm thiên kiếm, tam tinh địa khí, sơn hà vạn lý đồ, tam tinh địa khí, thiên âm linh, tam tinh địa khí, hàn nguyệt kiếm, cực phẩm huyền khí, công pháp, vạn hải luyện hồn thuật, nhị tinh địa sách, hư không vô danh kiếm, tam tinh địa sách, thái ất bất diệt thân, tam tinh địa sách, tật phong cửu trảm, tam tinh địa sách, ngũ hành đại thủ ấn, tam tinh địa sách, liệt nguyên chỉ, tam tinh địa sách, minh vương đại bi thủ, nhất tinh thiên thư, đạp không vô ngấn, nhất tinh thiên thư, đại địa chiến pháp, nhất tinh thiên thư, đại địa tái đức bảo điển, hai sao thiên thư, chân long liệt thiên trảo, tam tinh thiên thư, tử vong thiên vực, tam tinh thiên thư, hàn nguyệt chiếu cửu thiên, tam tinh thiên thư, hàn tâm phong thiên kiếm, tam tinh thiên thư, thần thông, ngũ hành đại độn thuật, đại, ngũ lôi chân giải, đại, vô quang kiếm giới, đại, đại đạo, sát lục, tử vong, hỏa, thủy, thổ, trọng lực, kim, hàn băng cống hiến trị, 2.339.000, thánh, lần này đi tới hậu thổ không gian bên trong thu hoạch không nhỏ. Kim hoàng trung, thổ linh thần châu, đại địa thần côn, ba cái thiên khí, cực kỳ bất phàm, đại địa chiến pháp, đại địa tái đức bảo điển, hai môn thiên thư uy lực không tầm thường, lấy bây giờ Lý Mục thực lực, coi như là tam tinh địa sách trợ giúp đều cực kỳ có hạn. Không bằng thiên thư tới trợ giúp đại, đại đạo bên trong, có thêm thổ, kim, trọng lực, hàn băng, bốn loại đại đạo, mỗi một loại đại đạo uy năng đều là cực kỳ bất phàm. Thế nhưng nhất làm cho Lý Mục hài lòng vẫn là thổ chi đại đạo. Kim chi đại đạo, quan sát bên trong thân thể đan điền thế giới, cái kia mênh mông vô ngần trong không gian. Hỏa chi đại đạo, thủy chi đại đạo, thổ chi đại đạo, kim chi đại đạo, bốn loại đại đạo phân cách thiên địa, tạo thành huyền diệu vô song biến hóa. Nếu không phải Lý Mục muốn tập hợp đủ ngũ hành đại đạo, chỉ cần nắm giữ đại đạo là có thể làm thế giới căn cơ, bắt đầu biến hóa thế giới, ý thức rời đi game thế giới. Lý Mục chậm rãi đứng lên. Trong game tuy rằng trải qua 4 ngày có thừa thời gian, nhưng là thế giới hiện thực mới trải qua nửa ngày nhiều mà thôi. Những tu sĩ khác vẫn ở chỗ cũ cảm ngộ tu luyện giả đại địa tái đức bảo điển. Lý Mục đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đang đi ra đại địa thần điện trong quá trình, Lý Mục phát hiện có không ít tu sĩ đang bí ẩn quan sát tình huống của hắn. Trong lòng cũng có hiểu ra, hết thảy đều là kim hoàng trung. Thổ linh thần châu tuy rằng quý giá, nhưng dù sao chỉ là một tinh thiên khí mà thôi. Nhất tinh thiên khí, ở không ít thế lực trong tay vẫn là có, như là Sa Vũ ấp trong tay thì có nhất tinh thiên khí trường côn. Cái khác thánh địa phải làm cũng có vài món. Chân chính quý giá chính là tam tinh thiên khí kim hoàng trung. Huyền minh tinh vực chỉ là hạ đẳng tinh vực mà thôi. Hai sao thiên khí đều cực kỳ hiếm thấy. Chớ nói chi là tam tinh thiên khí. Càng là hiếm thấy đến cực điểm. Những thánh địa này hỗn nguyên cảnh tu sĩ muốn ra tay, nhưng không cách nào sau khi tiến vào thổ không gian bên trong. Hỗn nguyên cảnh tu sĩ cảnh giới cực cao, thể nội thế giới vẫn như cũ diễn hóa ra mô hình. Thêm vào bản thân thực lực mạnh mẽ cực kỳ, đối với hậu thổ không gian sản sinh áp lực thực lớn. Nếu là hỗn nguyên cảnh tu sĩ sau khi tiến vào thổ không gian bên trong, đồng thời động thủ, sẽ có khả năng tạo thành hậu thổ không gian đổ nát. Thậm chí hủy diệt toàn bộ hậu thổ không gian. Mọi người muốn có được Kim Hoàng Trung, cũng không phải là phá hủy hậu thổ không gian. Đối với này một ít, Lý Mục trong lòng hiểu ra, nhưng cũng không thèm để ý. Nếu là lúc trước hắn hay là muốn lưu ý một ít. Nhưng hôm nay nắm giữ Kim Hoàng Trung, cũng thật là không hẳn sợ những này hỗn nguyên cảnh tu sĩ. Lý Mục đi tới hậu thổ không gian một hồ nước nơi. Đây là sau khi rời đi thổ không gian địa phương. Chợt, thân hình hơi động, chui vào giữa hồ, biến mất không còn tăm hơi. Hậu thổ bộ lạc, từng người tu sĩ tụ hội ở cùng nhau. Số lượng đa dạng, cái kia khí tức trên người hầu như làm cho cả không gian đều ngưng kết lại. Thậm chí không thể chịu đựng chi những tu sĩ này khí tức. Muốn không gian vỡ vụn, đông đảo đại thừa cảnh tu sĩ, cùng với xa xa vây xem tu sĩ nhìn hết thảy trước mắt. Lòng sinh sợ hãi, nơm nớp lo sợ, chuyện gì xảy ra, tại sao lại có như thế nhiều hỗn nguyên cảnh tu sĩ? Đó là Bạch Sa Tông tông chủ, hắn đã 10.000 năm chưa từng ra tay rồi. Bạch Sa Tông tông chủ, Đại Địa Môn môn chủ, Thiên Dương các chủ, những này cũng đều là hoàng thổ tinh cường giả đứng đầu. Đều thuộc về hỗn nguyên cảnh tồn tại. Các ngươi xem, cái kia tựa hồ là Tam Mục Sa Hạt. Đúng, là Tam Mục Sa Hạt. Không nghĩ tới liền yêu tộc bên trong cường giả đều đến rồi. Hậu thổ thần điện, chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên hấp dẫn nhiều như vậy cường giả. Ta nghe nói, tựa hồ là bởi vì Kim Hoàng Trung xuất thế. Kim Hoàng Trung đây chính là tam tinh thiên khí a, quý giá cực kỳ, chẳng trách sẽ hấp dẫn nhiều như vậy hỗn nguyên cảnh cường giả. Rốt cuộc là ai lấy được Kim Hoàng Trung, không biết là vận thế được, vẫn là vận thế kém, có thể có được Kim Hoàng Trung. Vận thế tự nhiên là được, đáng tiếc đụng tới những này hỗn nguyên cảnh cường giả. Không thể không đem Kim Hoàng Trung cho giao ra đây. Như vậy đội hình, e sợ toàn bộ huyền minh tinh vực cũng không có người có thể đối kháng. Hậu thổ bộ lạc bên trong, Đại Tế Ti, bộ lạc chi chủ, âm dương cảnh bộ lạc tu sĩ, tất cả đều tụ tập ở trung ương trong đại sảnh. Lão sư, Đại Tế Ti hướng về trước mắt cái kia mặt mũi nhăn nheo. Khí tức mơ hồ suy yếu ông lão nhìn lại. Bây giờ tụ tập hỗn nguyên cảnh tu sĩ đạt đến 9 người. Chúng ta nên xử lý như thế nào? Bị Đại Tế Ti trở thành lão sư ông lão. Chính là đời trước Đại Tế Ti. Cũng là toàn bộ hậu thổ bộ lạc bên trong. Một người duy nhất đạt đến hỗn nguyên cảnh tu sĩ. Để cho bọn họ chờ đi. Đời trước Đại Tế Ti âm thanh có chút già nua. Chúng ta hậu thổ bộ lạc không cách nào đối kháng. Chỉ có thể để cho bọn họ hành động. Chờ sau đại thần bên trong không gian tên kia tu sĩ đi ra. Chính là khởi động luân chuyển đại trận. Đưa bọn họ đều rời đi ra hậu thổ bộ lạc. Chuyển luân đại trận. Chính là tứ tinh đại trận. Thuộc về hậu thổ đại thần cho hậu thổ bộ lạc lưu lại thủ đoạn cuối cùng. Hắn có thể mang hậu thổ bộ lạc bên trong hết thảy tu sĩ. Trong nháy mắt chuyển đến một cái khác địa điểm. Cỡ này trận pháp vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả là hỗn nguyên cảnh tu sĩ đều không thể chống lại ngụ ở chuyển luân đại trận lực lượng. Vâng, Đại Tế Ti nói. Trường đồ, cái kia hậu thổ đại thần lưu lại Kim Hoàng Trung đây. Chúng ta hậu thổ bộ lạc không tranh cướp sao? Bộ lạc chi chủ hỏi, tam tinh thiên khí Kim Hoàng Trung, đây chính là đứng đầu vũ khí, nếu như có thể được, đối với toàn bộ hậu thổ bộ lạc đều sẽ là một đại nâng lên. Kim Hoàng Trung vì là tam tinh thiên khí, không phải chúng ta hậu thổ bộ lạc có thể tranh đoạt. Mạnh mẽ động thủ chỉ có thể trêu ra tai nạn. Đời trước đại tế ti đạo, năm đó hậu thổ đại thần đem Kim Hoàng Trung đưa vào bên trong thần điện. Vì chính là không cho hậu thổ bộ lạc mang đến tai nạn. Đã có người lấy được, vậy hãy để cho hắn đem đi đi. Là, Trường Đồ, bộ lạc chi chủ gật đầu. Người kia phát ra, đời trước đại tế ti hướng về bầu trời nhìn lại. Đại tế ti, bộ lạc chi chủ đều hướng về bầu trời nhìn lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.